Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Kankuro Cái Chết. Đối với giết người, tại Konoha Ninja Anime bên trong, Uzumaki Naruto tại giai đoạn trước cơ bản đều là không có làm. Tỷ như sóng quốc cái kia hai cái muốn bắt cóc Nasumi lãng nhân võ sĩ. Tỷ như Chunin khảo thí trận thứ hai âm nhẫn. Tỷ như ban đầu Mizuki. Bất quá, không có giết người, cũng không có nghĩa là Naruto chán ghét giết người. Chỉ là tại hắn gặp phải tình huống bên trong không có tất yếu mà thôi. Mà nếu như tất yếu phải vậy, hắn cũng là không ngại làm như vậy. Tỷ như đang tìm Sunet thời điểm, đối mặt Yakushi Kabuto, hắn Rasengan liền là tuyệt đối sát chiêu, liền là căn cứ giết chết Yakushi Kabuto đi, chỉ là không có giết chết mà thôi. Bởi vậy, đối với Haruno Sakura giết người cái gì, Naruto cũng không có cái gì ngoài ý muốn hoặc là không đành lòng loại hình cảm xúc. Nhưng là, giết người cùng giết người cũng là khác biệt. Chí ít từ thị giác hiệu quả nhìn lại là có khác biệt. Cắt yết hầu, xuyên tim, xoay cổ, đây đều là tương đối dễ dàng tiếp nhận giết người phương thức. Thoạt nhìn không có quá lớn đánh vào thị giác, nhưng là Haruno Sakura giết người phương thức cũng không phải là ở đây liệt kê. Một quyền nổ đầu, xương ngực vỡ vụn thấu ngực mà ra, nhìn đẫm máu. Đánh vào thị giác lực tự nhiên không nhỏ, mà Haruno Sakura phương thức chiến đấu, cái kia nhất quyền nhất cước bên trong, cũng là tràn đầy hung bạo cùng cương mãnh. Cái này cùng nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vừa so sánh. Loại kia phản 867 kém cảm giác, thì càng là làm người cảm giác rung động. Tự nhiên Parker cùng Uzumaki Naruto liền là bị chấn động đến. Bất quá, Naruto liền là đại trái tim thêm thô lỗ, vừa mới rung động về sau, liền đem điểm này rung động ném đến sau ót. Con đường sau đó trình liền quấn lấy Haruno Sakura hỏi cái kia ác ma chi thủ chiêu thức là chuyện gì xảy ra, thật là lợi hại, thật là khí phách, có thể hay không dạy ta? Uzumaki Naruto liền không ngừng tái diễn dạng này ý tứ. Đối với Naruto cái kia không sợ người khác làm phiền dây dưa. Haruno Sakura bắt đầu chỉ nói là ngươi học không được. Càng về sau bị quấy rối phiền. Trực tiếp bịch tại Naruto trên đầu đến một quyền. Lan, không thể, không có thương lượng. Như thế, Uzumaki Naruto mới hơi an tĩnh lại. Aburame Shino, đây là một cái mặt lạnh tim nóng. Tại một ít địa phương dị thường cố chấp ra hỏa, đeo kính đen, toàn thân bao khỏa tại dày đặc trong quần áo. Hắn lúc này tại cùng Kankuro giao thủ, làm côn trùng cùng làm khôi lỗi. Trận chiến đấu này nhìn rất phối hợp không phải mà. Kém một chút, còn thiếu một chút, liền sắp thành công rồi. Aburame Shino ở trong lòng mặc niệm lấy. Mặc dù tại khôi lỗi công kích đến hiểm tượng hoàn sinh, mặc dù vừa mới nhiễm phải xương độc, nhưng là hắn cũng không phải là lâm vào tuyệt cảnh bất lực hoàn thủ. Hắn côn trùng chính đang nhanh chóng tiếp cận Kankuro, lại có vài giây đồng hồ, những cái kia côn trùng liền có thể bay đến Kankuro trên thân. Cắn đứt Kankuro sợi chakra dây, thôn phệ Kankuro chakra, nhưng mà ngay lúc này, nơi xa có tiếng người truyền đến. Sau đó, một bóng người trong nháy mắt từ trong tầm mắt của hắn hiện lên. Sau đó nương theo lấy một tiếng thứ gì bể nát thanh âm. Trước mặt hắn chính tại công kích hắn khôi lỗi. Đột nhiên đình chỉ bất động. Sau đó tán trên mặt đất. Nha, Shino, vừa mới thật nguy hiểm thật đâu. Nếu như không phải chúng ta tới kịp thời. Ngươi có vẻ như liền nguy hiểm đâu. Naruto đi vào Aburame Shino bên người, cười ha ha lấy vỗ Shino bả vai. Aburame Shino khóe miệng co giật lấy, nhìn về phía tiếng vang truyền đến phương hướng, ở nơi đó hắn thấy được vừa mới ẩn thân Kankuro, mà bây giờ, cái kia Kankuro cổ đã bóp méo, đầu cũng đâm vào trên cành cây, nghẹn xuống dưới, rõ ràng là không sống nổi, mà tại Kankuro bên cạnh thi thể, đứng đấy một thiếu nữ, cái kia tại Chunin khảo thí trận đầu thời điểm, liền bị hắn phát hiện vô cùng nguy hiểm thiếu nữ. Haruno Sakura, không cần cảm ơn, thuận tay mà thôi, gặp Aburame Shino nhìn về phía nàng. Haruno Sakura quay đầu tùy ý nói ra, trong lòng ngũ vị tạp trần, Aburame Shino không biết mình hiện tại nên phản ứng gì mới tốt. Tuy nói hắn vừa mới hiểm mà hiểm, nhưng là hắn côn trùng cũng nhanh đến mức xính. Theo này tới nói, Haruno Sakura làm những này là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bất quá, hắn cũng không xác định mình có thể hay không tại côn trùng đạt được trước đó bị giết chết. Cho nên Haruno Sakura cũng coi là giúp hắn. Nhưng đúng vậy a, hắn đuổi theo tới mục đích đúng là muốn tiếp tục vừa mới không có hoàn thành tranh tài. Muốn nghiệm chứng thực lực của mình. Kết quả lần này nghiệm chứng cũng không thành công. Tạ ơn, mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng Aburame Shino cuối cùng vẫn nói cảm ơn, mà tại nói lời cảm tạ về sau. Hắn ngay tại toàn thân cảm giác bất lực bên trong, hôn mê bất tỉnh, Sakura, Shino ngất đi, giống như trúng độc, sẽ không chết a. Uzumaki Naruto thất kinh kêu to. Bất quá, Haruno Sakura không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía bọn hắn lúc đến phương hướng, nơi đó có người tới. 2 giây về sau, một bóng người mấy cái lên xuống đi tới trước mặt bọn hắn. Người này cùng Aburame Shino trang phục rất giống, mà Haruno Sakura cũng nhớ kỹ đây là ai. Nàng tại ninja trường học thời điểm gặp qua, là Aburame Shino phụ thân. Aburame Shino cảm ứng một cái, xác thực không có biến thân thuật vết tích. Haruno Sakura đối Aburame Shino nhẹ gật đầu. Aburame Shino cũng là nhẹ gật đầu làm hồi phục. Tốt, đi thôi, hắn không cần chúng ta lo lắng. Haruno Sakura kéo qua Uzumaki Naruto, tiếp tục cùng Parker truy tìm lấy Sasuke mùi tiến hành đi đường. Trước khi đi, Haruno Sakura nhìn một chút Kankuro thi thể, trong lòng có chút lo lắng, gia hỏa này có vẻ như cũng là Kazeki nhi tử đi. Cùng cái kia nhất vĩ Jinchuriki Gaara là huynh đệ, cũng không biết có thể hay không bởi vì cái này. Sa ẩn thôn coi như biết mình bị Orochimaru lừa, cũng muốn đối Konoha phát động chiến tranh. Bất quá, quay đầu ở giữa, nàng liền đem điểm ấy lo lắng ném đi. Mặc kệ nó, dù sao ba ba mụ mụ hiện tại cũng có bảo hiểm biện pháp. Coi như phát sinh chiến tranh cũng không có việc gì. Haruno Sakura khả năng không biết, nàng vừa mới tiện tay giết người chết kia người. Tại nguyên bản là thế giới tuyến bên trong, lại là 3 năm sau nàng muốn cứu sống người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.